Xin kính chào tất cả quý bạn nghe truyện đang có mặt tại kênh đọc truyện hay, và mình là Bá Tiến của năm 2020 đây. Xin được dành những lời đầu tiên gửi tới tất cả quý bạn đang nghe truyện tại kênh những lời kính chúc tốt đẹp nhất của một năm và chúc chúng ta sẽ có thật nhiều thành công. Và xin chia sẻ với các bạn rằng năm nay, năm 2020 là năm nhuận cả về dương lịch và âm lịch. Tức là sao? Về dương lịch chúng ta sẽ có thêm một ngày, đó là ngày 29 tháng 2. Mọi năm thì chỉ có ngày 28 thôi. Còn đối với nhuận về năm âm lịch, tức là chúng ta sẽ có 2 tháng 4. Chính xác là như vậy. Hiểu đơn giản là chúng ta sẽ có 13 tháng theo lịch âm. Và năm nay thì sẽ rơi vào là 2 tháng 4. Còn để hiểu vì sao và tại sao có như thế thì các bạn có thể search trên Wikimedia hoặc Google search nha. Và bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng tiếp nhịp với những bộ truyện mình sẽ tăng tần suất lên trong một ngày để gửi tới các bạn. Hôm nay sẽ là bộ truyện Mộc Thần, bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và bộ truyện này mình cũng đã một tuần không ra nó rồi. Chương 101, manh mối ngoài ý muốn. Câu lạc bộ bói toán phố House. Glenn ấn chiếc mũ vớt trên đỉnh đầu, đi dọc theo cầu thang lên cửa câu lạc bộ. Hắn không mặc bộ vest ngày thường, mà chỉ mặc áo sơ mi trắng với dây lê mỏng và khoác một chiếc áo gió mỏng màu đen dài tới gối. Trông hắn có vẻ khá xốc xác hơn với cả mọi hôm. Chiếc áo tiện cho chiến đấu này của hắn chỉ mất có một bảng, bao gồm cả những chiếc túi nhỏ được khâu thủ công ở trong. So với bộ vest đuôi tôm thì chiếc áo này rẻ tới mức khiến người ta muốn khóc đi được. Glenn sờ khẩu súng lục trong túi súng dưới nách của mình, cùng với một đống những bình nhỏ trong túi áo. Rồi hắn lấy một bức tranh ra, bước vào câu lạc bộ bói toán. Không có gì bất ngờ khi hắn lại thấy cô gái Alejandra xinh đẹp phụ trách tiếp đón. Chào buổi chiều, anh Moriarty. Tôi tưởng mấy ngày nữa anh mới tới cơ. Angelica ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười sáng rực. Glenn bỏ mũi xuống, khẽ than một tiếng. Chào buổi chiều, Angelica. Trưa này tôi nằm mơ thấy ông Hanat Phansen về một chuyện có liên quan tới ông ấy. Cô biết đó, là một người xem bói, tôi không thể bỏ qua bất cứ cảnh mơ nào. Đó có lẽ là gợi ý tới thần linh thì sao? Bị ngữ khí kiểu thần côn mê hoặc, Angelica gật đầu, tò mò hỏi. Anh mơ thấy gì vậy? Tôi mơ thấy Hanat Phansen tranh chấp với cả người này. Glenn đưa tờ giấy cầm sẵn trong tay ra. Nhân lúc Angelica cúi đầu giở bức tranh, hắn nhéo ấn đường rồi nhìn chăm chú vào màu sắc cảm xúc của cô ta. Người này... Angelica nhìn bức tranh trông như ảnh chụp vậy, trầm tư suy nghĩ. Mà trong mắt của Glenn, khí chàng tâm tình của cô ta hiện ra màu lam suy nghĩ, một phản ứng bình thường. Người này... Angelica lại lẩm bẩm, sau đó mới ngẩng đầu lên nói. Tôi chưa từng thấy ông ta trước đây đâu. À đâu, tôi đã từng thấy ông ta rồi. Glenn phấn chấn, bèn hỏi ngược lại. Cô thấy ông ta khi nào vậy? Tôi không nhớ rõ ràng ngày nào đâu. Hẳn là tầm một tháng gì đó rồi. Lúc đấy tôi thấy ông ta đưa ông Phansen tới cửa. Rồi hai người thì thầm trò chuyện gì đó với nhau. Vì hàng lông mày rối loạn và nụ cười hiếm thấy của Phansen mà tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Angelica vừa hồi tưởng, vừa tả lại. À đúng rồi, ông ta có một đôi mắt màu lam xám vậy. Tóc thì giống phần lớn những quý ông ở độ tuổi của ông ta. Hết rồi. Sau này hoặc trước đó, cô có gặp ông ta nữa không? Glenn ôn hòa hỏi lại. Angelica lắc đầu. Không, chắc chắn là không. Tôi thậm chí còn không biết ông ta tên gì nữa cơ mà. Nói thực thì nếu không phải là anh, tôi sẽ nghi ngờ rằng người lấy bức tranh này là cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Phansen ấy à? À, anh nhận được gợi ý nào đó rồi sao? Nên tôi không cảm thấy kỳ quái, bởi anh là một thầy bói chân chính mà. Xin lỗi cô, nhưng tôi đúng là cảnh sát. Glenn thầm giễu một câu, thở dài nói. Thầy bói chân chính thì sẽ biết rõ bản thân nhỏ bé như thế nào, vận mệnh vĩ đại ra sao. Chúng ta vĩnh viễn chỉ nhìn được ở một góc độ nhỏ mơ hồ thôi, chỉ nhận được gợi ý, chứ không phải đáp án đâu. Chúng ta bắt buộc phải tỉnh táo mọi lúc, mọi nơi, giữ nguyên sự kính sợ, cẩn thận giải mã, không thể coi bản thân

Glenn vẫn duy trì nụ cười mỉm, không nói gì. Cậu vẽ đấy à? Đan hỏi một câu tùy ý. Vâng, tôi dùng nghi thức ma pháp vẽ nó ra đấy. Glenn đáp lại đúng sự thật. Đương nhiên, nói thật và nói toàn bộ sự thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đan gật đầu nói. Cậu bảo Neil, sao thêm mấy bản nữa đi. Chúng ta sẽ khiến cho Connie và Loya cùng điều tra. Cùng mời cả cảnh sát trợ giúp nữa đi. Nếu manh mối này thực sự có tác dụng, coi như cậu lại lập được công rồi đấy. Nữ thần phù hộ chúng ta. Glenn điểm lên ngực, thái độ thần kính khác thường. Với hắn mà nói thì đám người Đan chỉ cần tra ra tên tuổi và thân phận của người đàn ông trên bức tranh này thôi là đủ rồi. Phần còn lại hắn có thể bói toán ra tung tích của ông ta trên xương xám. Glenn rời khỏi công ty bảo an. Dù đang là ngày nghỉ nhưng hắn không lập tức về nhà mà lên xe ngựa công cộng tới bến cảng đến cửa quán bar Ác Long. Hắn nghĩ rằng tuy thầy bói thiếu cách thức khẳng định trực tiếp và không có pháp thuật có thể thi triển ngay tức khắc, nhưng chiến đấu được chia làm nhiều loại. Không phải tất cả đều là kiểu gặp cái chiến luôn, chỉ cần có thể chuẩn bị đầy đủ thôi. Thầy bói cũng có thể sử dụng nghi thức ma pháp để đối phó với cả kẻ địch, cũng như hắn giải quyết sự kiện Selena xem bóng ma kính vậy. Điều này có nghĩa rằng thầy bói tốt nhất là nên mang theo một số thảo dược tinh dầu và nên để tránh cho lúc cần lại không lấy ra đâu vật liệu cả. Chỉ có thể chờ chết thì khốn nạn lắm. Dù sao chẳng ai giống như là Selena để một đống vật phẩm thần bí họng ở nhà mình tiện cho hắn sử dụng cả. Về phần những thứ xin được, Glenn luyện tập quá thường xuyên nên đã sử dụng gần hết rồi. Những chai lọ nhỏ trong túi áo của hắn chỉ còn một phần thừa lại mà thôi. Hắn sờ tiền trong túi áo của mình, đẩy cánh cửa nặng nề của quán bar Ác Long ra, rồi cất bước đi vào. Lúc này đang là buổi chiều nên khách trong quán không nhiều, không có trận đấu chuột bắt chó hay so đấu quyền anh nữa. Nơi đây khá vắng lặng, không náo nhiệt tưng bừng chút nào cả. Glenn nhìn hai bàn khách đang ngồi uống rượu đánh bài, chuẩn bị đi tới căn phòng đánh bóng bàn thông tới chợ đen. Đúng lúc này, hắn thấy một ông già có bóc dáng khôi ngô, mặc chiếc áo khoác sĩ quan hải quân đã cũ sờn đi ra. Mày là bạn của lão Neil đưa từ lúc trước hả? Lão già có mái tóc nâu rối bời, toàn thân bốc lên mùi rượu nồng nặc, dùng đôi mắt nâu liếc lên một cái rồi cười hơ hở hỏi. Glenn đoán ra thân phận của đối phương, bèn ngả mũ chào hỏi. Vâng, không biết tôi nên xưng hô với cả ông thế nào đây? Lão Neil chắc đã đề cập về tôi với cậu rồi. Tôi là chủ nơi này, Swan. Lão ta có cánh tay to khỏe, cơ bắp rắn chắc, trông rất là sĩ quan. Cựu đội trưởng tiểu đội kẻ trừng phạt của thành phố Tingen, nghe nói từng làm hải quân hoàng gia rồi. Glenn lễ phép đáp lại. Vâng. Nếu cậu thiếu tiền thì có thể tới tìm tôi nha. Swan cười nói một câu rồi chuẩn bị đi tới quầy bar. Đúng lúc này, một ý nghĩ nảy lên trong đầu của Glenn. Hắn vội hô. Ông Swan, chờ chút đã, tôi có chuyện cần hỏi. Swan dừng bước, quay người lại, cười rồi nói tiếp. Cậu với đội trưởng của các cậu đúng là giống nhau mà. Không, tôi không vấn đề gì về trí nhớ cả đâu. Glenn giật giật khóe miệng, hắn lấy thẳng một bức tranh chân dung ra. Ông cho hỏi một chút nha, ông từng gặp người này chưa? Hắn bỗng nhớ rằng hẳn là Selena đã được Hanat Fansen dẫn tới chợ đen này rồi. Sau đó làm cho Elizabeth cũng biết tới quán bar Ác Long. Như vậy, người trên bức tranh này, kẻ có liên quan tới Hanat Fansen hẳn là cũng từng tới nơi này. Swan nhìn kỹ thật kỹ, sau đó đáp đầy chắc chắn. À, tôi nhớ kẻ này rồi. Hắn từng tới hỏi tôi xem có đồ vật và tài liệu liên quan tới đỉnh núi cao nhất Honaset không? Có đồ vật và tài liệu liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Honaset? Glenn ngẩn ra, đột nhiên liên tưởng tới một chuyện khác. Lúc mình mượn đọc tập san và tạp chí liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Honaset ở thư viện Devonley, nhân viên quản lý có thuận miệng nói một câu là có người vừa trả lời, cho nên hắn nhớ rất rõ, khỏi cần phải lật dở để xác nhận là có tồn tại hay không. Chẳng lẽ người mượn đọc tập san và tạp chí lúc trước mình là gã này trong bức ảnh này sao? Người đã chứng kiến quá trình giao dịch cuốn bút ký Anigius sao? Chương 102: Thương nhân vải vóc. Glenn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Không thì ai sẽ chẳng có việc gì lại đi mượn cuốn tập san kia cả. Một lĩnh vực nghiên cứu di tích lịch sử cổ đại trên đỉnh Honasset ít được quan tâm như vậy. Ngoài các giảng viên với phó giáo sư chuyên ngành ra, những kẻ yêu thích bình thường có khi còn chẳng nghe nói tới nó bao giờ cả. Ngay cả sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử như Nguyên Chủ cũng chỉ biết được nó từ cuốn bút ký gia tộc Angius thôi. Thành phố Tingen dù là thành phố đại học, nhưng không có nhiều người thấy hứng thú với cả ngọn núi này. Mà dù có đi nữa thì cũng quá nửa là ở trong khuôn viên đại học, không cần phải tới tận thư viện Divile để mượn đọc. Quan trọng nhất là mới mượn thời gian gần đây. Phân tích như vậy quả thật có vấn đề. Lúc ấy mình không đủ sâu sắc. Nào ngờ, Ace, xem ra mình không có thiên phú làm thám tử rồi. Đóng vai Sherlock Holmes được rồi. Trong lúc hắn mải mê suy nghĩ, ông chủ quán bar Ác Long là Swain nghi ngờ nói. Có vấn đề gì hả? Bởi vì có khách và nhân viên phục vụ nên ông ta chỉ có thể hỏi mịt mờ như vậy. Không có gì đâu ông ạ. Tôi đang nghĩ xem điều tra người này như nào thôi. Ông biết đó, Harald Fansen chết ở nhà. Glenn đã chuẩn bị lý do từ trước rồi. Bởi hắn không muốn đội kẻ trừng phạt cũng hứng thú với cả di tích cổ đại trên đỉnh núi cao nhất dãy Honasset. Fansen có vẻ là một người xem bói nổi tiếng ở Tingen này. Ông ta thường xuyên tới chỗ tôi. Quả nhiên, Swain bị hắn qua quýt. Ông ta hồi tưởng. Nhớ lại thì người trên bức tranh này đúng là tới đây cùng với cả Fansen thì phải. Đây là điều tôi muốn biết đây. Ông có nhớ tên của ông ta là gì không? Glenn bèn hỏi. Swain cười ha hả lắc đầu đáp. Ôi trời ơi, tôi không hỏi tên tuổi của khách hàng bao giờ cả, trừ phi là quen biết từ đầu như là lão nêu của cậu vậy. Vâng, Glenn cố ý tỏ ra uể oải. Với hắn thì Swan có biết người này hay không đã không còn quan trọng rồi, bởi vì hắn có thể tới thư viện Davily để điều tra được. Mượn đọc sách báo ở thư viện do tư nhân quyên tặng tất nhiên sẽ để lại thông tin cá nhân rồi. Hơn nữa còn là những thông tin đầy đủ và đáng tin cậy. Nên biết rằng lúc trước Glenn phải dựa vào giấy giới thiệu có đóng dấu của phó giáo sư thâm niên mới làm được chứng nhận. Cho dù ông ta có ngụy tạo thông tin thì vẫn có khả năng để lại dấu mối rất cao, giúp cho việc mình xem bói. Glenn dõi mắt nhìn Swain đi tới quầy bar. Sau đó hắn tiến vào phòng bán hàng. Hắn không vội tới thư viện Davily điều tra làm gì cả, mà định mua đồ trước đã. Dù sao, không ai biết rõ sau đó liệu có gặp được nguy hiểm gì không, có phải sử dụng đến nghi thức ma pháp không. Glenn đi qua mấy căn phòng rồi tiến vào chợ đen. Lúc này nơi đây rất ít quầy hàng và khách mua đồ, hiển nhiên chưa tới lúc cao điểm. Hắn vừa đi được một bước thôi, bỗng thấy quái vật Admiso, kẻ lúc trước đã nói hắn có mùi cái chết, đang đứng trong một góc. Thanh niên có sắc mặt tái nhợt và ánh mắt tan rã ánh lên sự điên cuồng và đáng sợ này, phát hiện có người nhìn mình, bèn nhìn lại. Tâm mắt chạm nhau, Admiso lập tức giơ tay che mặt, kinh hãi, dựa sát vào tường, rồi di chuyển từng bước một. Gã nhanh chóng dịch chuyển tới cửa hông, rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Có cần phải vậy không? Không phải lần trước cậu suýt thì mù à? Nhưng tôi có làm gì đâu. Thật là, làm như tôi là đại ác ma vậy. Khuôn mặt của cậu lên cứng ngắc. Hắn lắc đầu, không nghĩ về quái vật nữa mà đi tới những quầy hàng đã bày sẵn, bắt đầu lựa chọn và mua sắm. Nửa giờ sau, cậu lên tiêu chừng vài bảng, một con số khá nhiều trong tiền riêng của hắn. Đếm số tiền giấy còn 3 bảng 17 sao le trên người. Hắn vừa tiếc của, vừa thỏa mãn vuốt về những chai lọ kim loại trong đám túi nhỏ bên trong áo gió màu đen. Đây là nước cất Amanda mà Daily đã từng sử dụng. Đây là bột của vỏ và lá cây vân rồng, tinh dầu chiết xuất từ hoa thâm miên, cánh hoa, cúc la mã khô. Đây là bột thánh giả mà mình vừa dùng vật liệu điều chế ra. Glenn ghi nhớ lại những đồ vật ở trong các túi bên trong áo của mình, tránh cho lúc nguy cấp lại luống cuống không tìm ra được vật liệu mình cần. Dựa vào sự đặc thù của lĩnh vực thần bí, hắn nhanh chóng ghi nhớ rõ. Sau đó hắn cất bước đi tới đường ra. Bỗng

và những bướu thịt dày đặc trông rất kinh khủng, tạo nên một hình ảnh rõ nét và đáng sợ, khiến tinh thần của Glenn căng thẳng tột độ. Nhân lúc đối phương vồ hồn, hắn lập tức giơ tay phải lên, bóp cò liên tục, khiến cho đạn bắn thẳng vào đầu của mục tiêu. Pang pang pang. Bắn ở khoảng cách gần, nên những viên đạn chui thẳng vào đầu của Silas, khiến máu văng ra, khuôn mặt của ông ta đầy máu, khiến đối phương ngửa ra sau. Bắn hết số đạn trong ổ súng rồi, Glenn định lui ra sau, xác nhận kết quả. Nhưng lúc này, Silas cố gắng đứng thẳng dậy, khiến hắn kinh hãi, làm cho hắn đột nhiên vung cây gậy ba tong trong tay trái lên. Bốp! Cây gậy màu đen mạ bạc này cứng như vậy đánh trúng cổ của Silas, quật ra một vết máu đỏ sậm. Bốp bốp! Glenn cứ thế đập đối phương theo bản năng, mãi cho tới khi Silas lung lay rồi ngã rầm xuống đất. Phờ! Glenn vừa dựa vào chiếc gậy trống, vừa sợ há hốc cả mồm thở dốc, mắt thì nhìn chằm chằm mục tiêu, sợ đối phương bỗng nhiên vùng lên. Lúc này, đầu của Silas gần như dưa hấu bị ném vỡ vậy. Những bướu thịt còn sót lại bắt đầu biến mất, cơ thể giật giật vài cái không ngừng. Glenn không vội vã kiểm tra thi thể, mà thả gậy xuống, lấy những viên đạn săn ma rồi nhét vào trong súng của mình. Làm xong, hắn mới ổn định được tinh thần, cố nén sự ghê tởm mà ngồi xổm xuống lục lọi túi áo của Sirius. Chương 114. Ngài Z. Một túi, hai túi, ba túi. Glenn nhanh chóng tìm được một chiếc ví da dính máu, một tấm chứng nhận mượn đọc của thư viện Devily, hai chiếc chìa khóa đồng thau sâu thành một chuỗi, một chiếc tẩu không nhét bất cứ thứ gì, một con dao găm không vỏ và một bức thư được gấp rất chỉnh tề. Để mọi thứ trừ bức thư xuống đất, hắn đứng thẳng người dậy, tiện thể liếc chiếc ví da kia, xác nhận rằng bên trong chỉ có số tiền giấy mười mấy sao le và một vài đồng penny lẻ. Chiếc ví này được làm rất hoàn mỹ, tiếc là... Glenn lặng lẽ than, suy nghĩ bắt đầu tản ra. Nếu không phải hôm nay tiêu hơi nhiều vào tiền riêng, việc mua một chiếc ví da đã nằm trong top ưu tiên của hắn rồi. Glenn lắc đầu, giờ tờ giấy ra, đọc lướt qua. Thưa ngài rất đáng kính, xin ngài cho tôi tư liệu biện hộ cho bản thân. Việc tôi và Hanas bán lại cuốn bút ký cho gia tộc Angius không phải là hành vi ngu xuẩn hay phản bội gì cả. Lúc ở trong tay chúng tôi, nó không thể hiện đặc điểm gì cả. Tôi nghi rằng nó còn sống, nghi rằng nó là thứ có sinh mệnh và trí tuệ nào đó, là một thứ nguy hiểm bắt buộc phải phong ấn. Ở giai đoạn khác nhau và trong tay người khác biệt, những nội dung nó có thể hiện ra cũng khác đi. Về điều này, tôi đã lấy được chứng cứ từ chỗ đám cừu ở sở cảnh sát. Tuy rằng những nội dung mà cuốn bút ký kia hiện ra đều rất thật, có nhiều bằng chứng chứng minh cho nó, nhưng tôi cho rằng chỉ khi nằm trong tay hậu duệ của gia tộc Andegius, nó mới thể hiện rõ một bộ hoàn chỉnh thôi. Lúc tôi và Hanas lấy được nó, chúng tôi chỉ có thể đọc được vài việc vặt vãnh của gia tộc Angius về tình hình đại khái của quốc gia đêm tối trên đỉnh núi cao nhất của Hanoset và cả ba phần trưng phương pháp điều chế ma dược mà chúng tôi đã trình lên ngài. Ngài biết đó, đường tắt thầy bói mà hội mật tu nắm giữ rất có năng lực truy tìm tung tích, cho nên tôi và Hanas đều cho rằng tiếp tục giữ cuốn bút ký ấy là hành vi vô cùng mạo hiểm, và lại những giá trị mà nó thể hiện không đủ để chúng tôi gánh vác lấy nguy hiểm này. Trong lúc không kịp chờ ngài tới hôm hôm, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định bán cuốn bút ký này cho Wells, kẻ ở cùng một khu phố. Cậu ta là một kẻ thích sưu tập hiện vật lịch sử và sách cổ, và đã ra một khoản tiền lớn để mua cuốn bút ký này. Chuyện tiếp sau thì ngài biết rồi đó. Đây là chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói rõ, mà khi tôi đang viết thư những dòng này, Hanas đã chết rồi. Nguyên nhân là bệnh tim đột phát trong lúc ngủ. Đây chắc chắn là chúa tể đã ban ơn cho ông ta rồi, làm cho ông ta không bị rơi vào trong tay lũ tín đồ dị giáo. Tôi không thể không chuyển tới nơi ẩn náu an toàn, thậm chí không dám ra ngoài. May thay, con cừu kia nói cho tôi rằng Hanas bị lũ tín đồ dị giáo theo dõi không phải là cuốn bút ký, cũng không phải vì ông ta bị bại lộ ra, mà vì ông ta ngu xuẩn nhận một con nhóc học việc, định phát triển cô ta làm thành viên của chúng ta. Con nhóc đã nhìn trộm chú ngữ bí mật của Hanas, rồi thử xem bói ma kính ngay trước mặt một tên tín đồ dị giáo gác đêm. Chuyện tiếp theo,

Rất có thể lắm chứ. Trong khoảnh khắc này, Glenn dường như tìm được manh mối về ma dược tên hề. Tuy Sidious không mang phương pháp điều chế theo bên người, nhưng hẳn là trong nhà, nơi ẩn náu sẽ có bản ghi chép tương ứng, mà trong đầu và trí nhớ của ông ta chắc chắn là có rồi. Glenn đưa mắt nhìn thi thể trước mặt, suy nghĩ xem nên làm sao để người chết mở miệng. Gần như không cần suy nghĩ gì cả, một biện pháp nảy ra ngay trong đầu của hắn: thông linh. Người thông linh có thể giao tiếp với cả linh hồn chưa tan đi một cách trực tiếp, mà các nghề nghiệp như thầy bói và kẻ dò ngó bí ẩn lại phải dùng nghi thức ma pháp mới làm được điều ấy. Lần trước, lúc đối mặt với thi thể tên hề áo đê tôm, một là Glenn mải cứu người, hai là hắn không mang theo vật liệu, ba là không chắc chắn nên mới không nghĩ tới chuyện thông linh, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Chờ khi trở lại công ty bảo an Gaiden, linh đã tan đi quá nửa rồi. Cho dù người thông linh đến đi thì cũng chỉ lấy được vài thông tin sơ cua mà thôi. Mà lúc này Glenn có đủ nguyên vật liệu cần thiết, lại có kinh nghiệm dùng xem bói cảnh mơ và kết nối với oán niệm còn lại. Chỉ sợ linh của tín đồ tà giáo sẽ có thứ khủng bố tồn tại như lúc đội trưởng vào giấc mơ của Hanat. Chẳng qua đội trưởng chỉ mệt mỏi 2 ngày thôi, bị thương không quá nặng. Có thể thử một lần được mà. Chỉ do dự 10 giây, Glenn quyết định rằng không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Hắn ngẩng đầu, quay người nhìn tới chỗ rơi đầy mảnh vỡ của cửa kính, lại nhìn đám người đang nhìn về bên này. Glenn lấy giấy chứng nhận và huy hiệu ra, đi tới trước cửa sổ lồi, rồi nói với những người đang xem rằng: tôi là đốc sát tập sự của bộ phận hành động đặc biệt thuộc sở cảnh sát quận Harkover. Tôi đã bắn chết tội phạm rồi. Làm phiền các vị tìm người mang huy hiệu này tới cục cảnh sát gần nhất, bảo bọn họ phái người tới xử lý đi. Những người còn lại làm ơn phong tỏa nơi này giúp tôi, đừng để người khác tới làm hỏng dấu vết hiện trường. Vâng, sĩ quan cảnh sát. Tên nhân viên quản lý đã hại Glenn một phen lập tức nhận huy hiệu. Chờ khi hiện trường được phong tỏa rồi, không ai tiến vào khu cỏ này nữa, Glenn quay trở lại chỗ góc, đứng ở bên cạnh thi thể. Hắn vừa cảm thấy may mắn khi quần chúng vô tội không nhìn thấy thi thể trông quá giống quái vật này, vừa cất gậy với cả súng đi, rồi thò tay lấy một bình kim loại nhỏ từ trong túi áo bên trong chiếc áo gió ra. Hắn định dùng nghi thức thông linh và xem bói cảnh mơ để khiến người chết mở miệng. Chương 105: Thông linh. Glenn vặn nắp của chiếc bình nhỏ kim loại này, đưa nó tới gần mũi, người thấy mùi có vẻ hơi kích thích nhưng khiến tinh thần người ta phấn chấn. Đây là bột thánh giả, được điều chế từ những thảo dược như hoa thâm miên, cỏ máu rồng, đàn hương đỏ sậm và bạc hà. Vì chế biến thứ này khá đơn giản, nên sau khi bổ sung nguyên vật liệu từ chợ đen xong, Glenn lập tức tranh thủ làm một bình, nay vừa đúng lúc có cái để sử dụng. Hắn đổ một ít bột thánh giả lên lòng bàn tay, sau đó tập trung tinh thần lại, khiến đôi mắt trở nên sâu sắc. Sau đó, hắn cất bình kim loại đi, rót linh tính và bột phấn trong tay, rồi vẩy xuống đất. Hắn vừa đi vừa vẩy, quấn thành một vòng xung quanh thi thể của Sirius. Một bức tường vô hình được lập ra, cách ly nơi này với bên ngoài. Glenn rũ hết chỗ bột thánh dạ còn lại, rồi lấy một bình nhỏ kim loại khác, nhỏ chất lỏng như nước cất Amanda vào bốn phía. Nghi thức mà hắn bố trí này khác với cả nghi thức mà lão Neil làm ở nhà Real Bieber, bởi vì chuyện cầu khẩn khác với mục đích khác nhau. Ví dụ như Neil vẩy chất lỏng trước rồi mới sử dụng tới bột thánh giả, như vậy có thể xây dựng nên sự yên tĩnh và thánh khiết gần như tương tự tế đàn chính thức vậy. Còn Glenn thì sử dụng bột thánh giả trước, sau đó mới vẩy chất lỏng, bởi mục đích xung quanh quấy nhiễu cũng có được một không gian tạm coi là thỏa mãn nhu cầu của nghi thức. Và nếu hắn làm như Neil, như vậy linh tính của Sirius để lại sẽ bị xua đuổi, hoàn toàn không thể kết nối được. Làm xong xuôi, Glenn cất đồ đi, giữ vững trạng thái minh tưởng và thì thầm đọc chú ngữ tiếng Hermes. Tôi khẩn cầu sức mạnh đêm tối, tôi khẩn cầu sức mạnh bí ẩn, tôi khẩn cầu nữ thần chiếu cố, tôi khẩn cầu người cho tôi kết nối với cả linh tính của tín đồ tà giáo trong giàn tế này. Khi chú ngữ vang vọng trong không gian đóng kín này, Glenn đột nhiên cảm thấy một thứ sức mạnh khủng khiếp, bí ẩn và khổng lồ rót xuống. Đôi mắt của hắn biến thành màu đen, dường như không còn con ngươi với cả lòng trắng mắt. Hắn lập tức nắm bắt cơ hội này,

Ngay sau khi đó, khi linh tính của hắn đã khôi phục được một phần rồi, hắn kết thúc nghi thức theo trình tự, rồi cởi bỏ bức tường linh tính. Trong tiếng gió xoạt qua, hắn ép cho mình phải nhìn thi thể của Sirius. Hắn nhận ra khuôn mặt bê bết máu của Sirius vẫn còn một cục bướu thịt khá rõ màu tím đen, bên trong như có chất lỏng và ánh sáng lóe lên vậy. Rốt cục là biến hóa gì vậy? Lên day huyệt thái dương, không dám đụng vào. Hắn cúi người, cầm gậy lên, dựa một phần trọng lượng cơ thể lên nó. Thông qua sự biến hóa cắn trả vừa rồi, hắn biết linh tính còn sót lại của Sirius đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Cho dù người thông linh Daily cũng không cách nào kết nối được với cả đối phương nữa. Glenn chờ một lúc, thấy đội trưởng Dan và đồng đội Leonard và Coley đến đây. Tôi cảm thấy anh có sự ràng buộc với số mệnh của người phi phàm và sức mạnh tà ác. Số lượng sự kiện siêu phàm anh gặp phải trong thời gian này còn nhiều hơn số lượng mà chúng tôi gặp phải trong một quý trước đấy nha. Leonard nhìn thi thể dưới đất, đùa một câu như thuận miệng nói ra vậy. Có lẽ không phải trùng hợp đâu. Glenn bỗng nhớ tới ống khói màu đỏ mà hắn nhìn thấy trong bói toán cảnh mơ và cung điện nguy nga với cái nhìn chăm chú vô hình trên đỉnh cao nhất của dãy Honaset. Ben thừa dịp nói một câu. Dan nhìn quanh một vòng rồi dùng đôi mắt màu xám sâu thắm nhìn Glenn hỏi. Cậu thử thông linh rồi hả? Nơi đây mùi một thánh dạ và tinh dầu và xương tinh khiết hãy còn vương lại. Vâng. Glenn thản nhiên đáp. Tôi sợ các anh đến trễ quá. Linh tính còn sót lại xuất hiện dấu hiệu tan rã mất thôi. Xem tình hình của cậu thì hình như không được tốt cho lắm đâu. Collie mới bóc người thấp bé hỏi một câu quan tâm. Glenn đưa bức thư của Sirius chưa gửi cho đội trưởng, vừa kể lại từ đầu. Lúc đi chợ đen mua nguyên vật liệu cho nghi thức, tôi bỗng nhớ ra rằng Selena từng tới quán bar Ác Long. Hơn nữa còn do Hannas Fansen dẫn cô ấy đi cùng nữa. Cho thấy Hannas là khách quen của nơi này, nên tôi nghi ngờ người trên tranh có liên quan tới Hannas hẳn là cũng từng tới chợ đen rồi. Tôi lấy bức tranh hỏi ông chủ Swan. Ông ta khẳng định rằng người này định mua những hiện vật lịch sử và sách cổ liên quan tới đỉnh núi cao nhất của dãy Honaset, khiến tôi liên tưởng tới nơi này, liên tưởng tới người vừa trả những cuốn sách mà tôi mượn đọc. Leo Lắc mỉm cười đứng nghe, bỗng nói chen vào. Vì vậy, anh lấy giấy tờ của đốc sát thực tập và huy hiệu bộ phận hành động đặc biệt đến đây để điều tra ghi chép về việc mượn đọc sao? Thật ra tôi khá ngạc nhiên rằng tại sao anh lại xảy ra xung đột với cả người này? Cho dù có gặp trực tiếp, với phong cách làm việc của mình, hẳn là anh sẽ vờ như không biết, nhanh chóng rời khỏi thư viện rồi tới phố Giao Len tìm chúng tôi tới trợ giúp chứ hả? Đúng vậy, cậu không cần mạo hiểm như thế đâu. Chỉ cần xác định được mục tiêu và biết ông ta, chưa rời khỏi tin ghen thôi, sau đó sẽ có phương pháp khác mà. Dan đọc thư công bố xung một câu như thế nữa. Glenn lập tức xấu hổ. Nhân viên quản lý thư viện nhận ra ông ta, nên kêu to, gọi sĩ quan cảnh sát tới hỗ trợ. Tôi không thể vờ như không nghe thấy được. Leonard và Coley liếc nhau một cái. Một người không che giấu nụ cười trên mặt, người kia thì quay đầu sang một bên. Dan khẽ gật đầu, rời mắt khỏi bức thư. Có thu hoạch được gì không khi thông linh đấy hả? Tôi nhìn thấy một con lắc bức tượng người khổng lồ treo ngược, lấy con mắt người khổng lồ hiện lên màu đỏ. Sau đó tôi lập tức ra khỏi nghi thức. Glenn miêu tả chi tiết. Hắn tạm thời không nói tới ma dược tên hề, bởi hắn đã suy tính theo hai hướng phiến diện. Một là nếu sau đó đám người đang có thể tra ra những ghi chép tương tự ở chỗ ẩn náu của Sirius, như vậy không khác gì hắn chưa nói, không được cộng thêm vào công lao. Về mặt khác, nếu đám người đan không tìm được, hắn có thể tìm cơ hội báo lên sau để nhận nguyên vật liệu cho bản thân của mình, tích cóp nhiều công lao hơn để đối phó và điều chế ma dược. Đây là cách để chia công lao làm ba loại, noi gương theo những gì nêu, nói và làm trong khoảng thời gian này. Hội cực quang à? Đan thì thầm một câu, sau đó hỏi hai vấn đề liên quan. Khi Glenn trả lời xong, anh ta nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt của Glenn, giơ gậy lên rồi bảo. Không tệ, cậu đã phá được âm mưu, nhắm vào thành phố Tin Ghen, có thể về nghỉ ngơi được rồi. Conley, cậu đi tìm lão Neil tới đây đi. Dặn xong, Dan lắc đầu gượng cười. Trước danh sách 6, người phi phàm của đường tắt kẻ không ngủ, thiếu rất nhiều năng lực phụ trợ. Ngay cả nghi thức ma pháp cũng chỉ nắm giữ được một vài cái đơn giản nhất thôi. Đội trưởng, ý của anh là từ... Danh sách 6 trở đi,